Chương 3.033 chương thăm dò di tích, thứ nhất bạo. Hắn nhìn về phía nơi xa cái kia vô hạn non sông, trong ánh mắt mang theo một tia cảm khái. Chúng ta gia tộc Hiên Viên cơ nghiệp, vẹn vẹn hiện tại gia tộc Hiên Viên nội tông, thì có trên ước giảm nhiều. Mà lại, ngươi cho rằng nội tông cũng là như thế bày ở chỗ này, liền có thể chính mình duy trì sao? Cái kia không khỏi cũng quá ngây thơ một số. Nội tông vị trí này, vì cái gì linh khí như thế nồng hậu dày đặc, tại sao là tốt như vậy một nơi động thiên phúc địa, là bởi vì hắn vị trí tại Tây Hải Chi Thượng, cách ngày đó không rất gần. Như vậy vị trí tốt như vậy vì cái gì liền bị chúng ta cho chiếm, chẳng lẽ liền không có nhân muốn cướp hoặc là lui một bước giảng, chẳng lẽ liền không có nhân muốn len lén chui vào trong đó, ở trong đó vụng trộm tu luyện, dù sao lớn như vậy, bị chúng ta tìm tơ ý cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Trần Phong nghe, giật mình nói ra, xác thực như thế, khẳng định sẽ có loại tồn tại này. Không sai. Nguyên cơ gia tộc Hiên Viên hàng năm phải có rất nhiều nhân thủ phải dùng đến liệp sắt những cường giả này, liệp sắt những thứ này long mạch đại lục tới gia hỏa. Thế nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta võ giả đều muốn an tâm tu luyện, ai nguyện ý đi ra ngoài làm những chuyện kia, nếu nói như vậy, sẽ phải có đại lượng long huyết tử tinh mới chịu đi. Trần Phong giật mình nói ra, thì ra là thế. Mà lại, còn có không riêng gì phòng vệ, đây chỉ là phòng vệ nội bộ, còn có phần ngoài. Chúng ta gia tộc Hiên Viên muốn trở nên mạnh hơn, liền không thể đã hình thành thì không thay đổi, liền phải bốn phía thăm dò đại lục phía trên di chỉ. Phải biết, đại lục ở bên trên những thứ này di chỉ bên trong, thế nhưng là tồn tại lấy vô số kỳ chân dị bảo, cường đại công pháp vũ kỹ ngươi cũng đã biết, chúng ta gia tộc Hiên Viên hiện tại công pháp vũ kỹ bên trong, có 6 thành, đáng lẽ đều không phải là thuộc về chúng ta gia tộc Hiên Viên. Mà chính là từ còn lại di tích chi ở bên trong lờ ý đửa cờ. Trần Phong gật đầu. Hiên Viên Khiếu Nguyệt chỉ hướng cái này năm tòa cự đại sơn phong bên trong trung tâm nhất cũng là cao nhất tòa kia nói ra, mặt khác 4 ngọn núi, đều bị nội tông bất thế cường giả chiếm cứ, chỉ có trung gian này tòa đỉnh núi, là chúng ta gia tộc Hiên Viên nội tông hoạch tâm chỗ. Nơi đó, có bí bảo Kim Kinh Các, cũng có 2 tòa nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ đại điện, chia trong hoa ý 2 cái. Đối nội, chính là ta mới vừa nói phòng ngự, liệp sát ngoại lai yêu thú cùng cường giả. Còn có đối ngoại, cũng là thăm dò những di chỉ đó. Trần Phong nói ra, nhiều năm như vậy, những di chỉ đó còn không có bị nhân thăm dò xong, chỗ nào có thế đâu kém xa đâu. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói, long mạch đại lục, miên xa chảy dài, kinh lịch mấy chục vạn năm thời gian tuyết nguyệt, vô số nhà tộc tông môn, lên lên xuống xuống, hương thịnh, sau đó suy bại. Những thế lực này, đã không còn sót lại chút gì, thậm chí ngay cả trong cổ tịch đều không có ghi chép, chỉ có di chỉ lưu lại. Đại lục phía trên, các loại di chỉ, không nói hơn 100 vạn chỗ, mấy chục vạn chỗ chung quy là có. Mà chúng ta gia tộc Hiên Viên nội tông, hết thể mới có bao nhiêu đệ tử, liền xem như những đệ tử này mỗi ngày đều nhận nhiệm vụ, cũng phải cần mấy trăm mấy ngàn năm mới có thể thăm dò hoàn tất. Chớ nói chi là, bình thường tiếp một cái nhiệm vụ về sau, ở bên ngoài ngẩn ngơ cũng là 1-2 năm, dù là 10 năm 8 năm cũng là có. Mà lại thần sắc hắn lạnh nhạt nói ra, càng có 6-7 thành, nhận nhiệm vụ, thì cũng không trở về nữa. Nguyên cớ, những thứ này di chỉ, đã bị chúng ta thăm dò, chỉ có mấy trăm mà thôi. Thanh âm hắn bình thản, thần sắc bình thản, không có không gợn sóng, nhưng là cái kia ngữ điệu bên trong lại là mang theo một cô khó nói lên lời tàn khốc. Một lần nhiệm vụ, 10 năm 8 năm, 10 phần 6 3 y về không được, cái này là bực nào lánh khóc ca, nhưng, đây chính là võ giả con đường, nếu không nỗ lực lớn như vậy đại giới, lại thế nào thắng được phong phú hồi báo. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, những nhiệm vụ này, kỳ thực hẳn là tương đối thích hợp ta, dù sao thăm dò những thứ này di chỉ chẳng những khen thưởng phong phú, mà lại tại di chỉ bên trong bản thân liền có cực lớn thu hoạch. Đối với ta mà nói, người khác 10 năm 8 năm có thể làm tốt sự tình, nói không chừng ta 3 tháng 5 tháng thì có thể làm tốt. Mà lại, tại thăm dò di chỉ quá trình bên trong, càng là có thể có được lịch luyện, tiến hành chiến đấu, đối với ma luyện chính mình cũng có tăng lên cực lớn. Cùng ta mà nói, thăm dò di chỉ, có thể thu lấy được khen thưởng, có thể được đến bảo vật, còn có thể tăng thực lực lên, cớ sao mà không làm về phần trong mắt người khác coi như việc không dám làm những nguy hiểm đó. Tại Trần Phong nơi này làm theo là căn bản cũng không có bất kỳ cố kỵ, hắn đối với mình tràn ngập lòng tin. Trần Phong ngạo nghễ nói ra, đợi ta thăm dò rõ ràng nội tông tình huống về sau, ta liền đi tiếp mấy cái nhiệm vụ, đi ra ngoài đi một vòng. Muốn nhận nhiệm vụ cũng không dễ dàng như vậy. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, gia tộc chúng ta cũng sẽ không để đệ tử trắng trắng ra đi chịu chết. Cho nên đối với nội tông đệ tử phân chia, có nhất định đẳng cấp, mà chỉ có đẳng cấp đến về sau mới có thể tiếp tương ứng nhiệm vụ. Ngươi bây giờ mới vừa tiến vào, chỉ là một tên nhất phẩm đệ tử mà thôi, muốn tiếp những rất đó cao thâm nhiệm vụ, căn bản là vô pháp làm đến. Trần Phong ngạc nhiên, nguyên lai còn có như thế cái tình huống. Đó là đương nhiên. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, một cái thế lực có thể phát triển đến hiện nay trình độ này, không có một chút quy củ sao có thể được. Trần Phong mỉm cười, cũng là không nổi, nói ra, làm sao để bạt cấp bậc của mình rất đơn giản. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhíu nhíu mày, qua khiêu chiến những cái kia thực lực so với ngươi còn mạnh hơn người. Như hắn là tam phẩm đệ tử, ngươi đem hắn thắng, như vậy ngươi chính là tam phẩm đệ tử. Trần Phong hỏi, không nhìn đẳng cấp, không nhìn tuổi tác thật sao không nhìn đẳng cấp, cũng không nhìn tuổi tác chỉ nhìn thực lực. Hiên Viên Khiếu Nguyệt cười nói, chúng ta nơi này, chỉ nhìn thực lực. Trần Phong cười ha ha, tốt vừa nói, Trần Phong trong lòng đã có một cái rõ ràng chính tự. Hắn lại tới đây về sau, hắn hiện tại cần chuyện cần làm. Thứ nhất, trước đem nội tông tình huống thăm dò rõ ràng. Thứ hai, chính là tiến về Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tìm tòi hư thực. Thứ ba, thì là một bên tu luyện để bạt thực lực của mình, một bên tiến hành khiêu chiến, mau sớm thu hoạch được cao phẩm cấp đệ tử tư cách. Thứ tư, chính là tại vũ hồn trong khảo nghiệm, kinh diễm tứ phương Trần Phong mạch suy nghĩ biến đến vô cùng rõ ràng. Trần Phong đột nhiên hỏi, rít gào Nguyệt trưởng lão, ta có một vấn đề. Được trong tông, đến cùng có bao nhiêu cá nhân thực lực là tại trên ta đây này người nói là cấp bậc, vẫn là thực lực. Hiên Viên Khiếu Nguyệt no ý Trần Phong nói, thực lực. Thực lực Hiên Viên Khiếu Nguyệt trầm ngâm một lát, mà rồi nói ra, hiện tại ngươi phía trên, cần phải chí ít có 100 người. Ta nhớ không lầm, ngươi bây giờ cần phải chỉ là miễn cưỡng có thể đối phó nửa bước vũ đế đi. Không sai. Trần Phong gật đầu nói miễn cưỡng ứng phó là cất nhắc, đối đầu nửa bước vũ đế, ta khẳng định là đại bại thua thiệt, nói không chừng trốn đều trốn không thoát.